Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, cái thế giới này bí mật lớn nhất. Cái thế giới này vốn cũng không có Minh Vương. Minh Vương chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên chính là Minh Vương. Tuy rằng thế gian tu hành giả tại Hạo Thiên trong mắt của liền như là kiến hôi nhỏ bé. Nhưng mà đều sẽ có như vậy mấy con luyện được hai đầu cơ bắp kiến, để cho Hạo Thiên cảm nhận được uy hiếp. Thiên đạo ý chí chính là cái thế giới này ý chí. Thiên đạo tồn tại không cho phép một chút uy hiếp. Ngay sau đó, Hạo Thiên hư cấu Minh Vương, để cho cái thế giới này tại một đoạn thời gian bên trong biến thành vĩnh giả. Vĩnh giả bên trong, những cái kia đại tu hành giả đều khó sống sót đi qua. Cho dù là sống sót đi qua, cũng sẽ tu vi rơi xuống. Tự nhiên liền cũng không còn cách nào uy hiếp được Hạo Thiên. Đây chính là cái thế giới này bí mật lớn nhất. Vĩnh giả bí mật, gọi là vĩnh giả, chỉ là Hạo Thiên tự biên tự diễn một đợt độc giác hí mà thôi. Mạc Sơn Sơn qua rất lâu mới tiêu hóa hết cái này kinh thiên đại bí mật. Ở cái thế giới này, biết rõ cái này kết cục bí mật, hết sẽ không vượt qua 10 người. Mạc Sơn Sơn lúc này có chút tức giận. Ta tại sao phải biết rõ lớn như vậy bí mật? Người đang nói lớn như vậy bí mật lúc trước, lại không thể nhắc nhở một chút. Nhất định phải giống như ven đường hoa dại không muốn hái, như vậy bình thản giọng điệu nói ra sao? Ngươi liền không có một chút loại này bí mật kinh thiên muốn mình giấu kỹ giác ngộ sao? Ta không là gì của ngươi, nhưng lại vì sao phải nói cho ta biết? Mạc Thiên thấy Mạc Sơn Sơn dáng vẻ thở phì phò có chút đáng yêu, liền liền dạng này nhìn đến nàng. Mạc Sơn Sơn lại nói, chính là thiên đạo như thế nào nhân lực có khả năng chinh phục. Mạc Thiên nói, nếu nhân lực không thể chinh phục, nàng làm vĩnh dạ làm cái gì? Hạo Thiên vẫn là mang trong lòng sợ hãi. Mạc Sơn Sơn gật đầu một cái, cảm thấy hắn nói rất có lý. Nguyên lai trời cũng sẽ sợ hãi. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, mình cư nhiên đang cùng cái nam nhân này đàm luận Hạo Thiên. Trầm trọng như vậy chủ đề không nên tiếp tục tiếp, cho nên hắn rất tự giác cầm lên bút lông. Chỉ có viết chữ mới có thể làm cho nàng hơi rối tâm bình tĩnh lại. Mạc Thiên tất là chuẩn bị đi phung phí một hồi kia 7 vạn phản phái trị. Hắn vốn là hao tốn 5 vạn phản phái trị, đem đại đảo phù đồ quyết thăng đến đại thành. Leng keng, tiêu hao 50.000 điểm phản phái trị. Đại đảo phù đồ quyết đã thăng đến đại thành. Nhắc nhở 1. Túc chủ còn lại phản phái trị 20.000. Nhắc nhở 2, đại đạo phù đồ quyết đại thành túc chủ tương đương với nắm giữ ma tông chi thiên ma. Sau đó Mạc Thiên lại còn dư lại 2 vạn phản phái trị. Đem phệ hồn chi thể thăng cấp, leng keng, tiêu hao 20.000 điểm phản phái trị. Phệ hồn chi thể đã thăng đến vạn mục chi thể. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 0. Cá nhân tin tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 20 tuổi, huyết mạch, vạn ngục chi thể, thăng tầng thứ 3 cần hao tốn 50.000 điểm phản phái trị. Tu vi, chi mệnh đỉnh phong, thăng cấp lục cảnh cần hao tốn 30.000 điểm phản phái trị. Đại đạo phù đồ quyết đã đại thành, bằng ma tông chi thiên ma, mị lực trị 300, thế giới hiện tại trị số trung bình 80, may mắn trị 100, thế giới hiện tại trị số trung bình 60, còn lại phản phái trị 0, kỹ năng hiện có, giai tự bí, hàng chữ bí, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, vòng quay vật phẩm, ý thức châm, X1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật. Tiếp theo, chỉ cần đem vạn ngục chi thể lên tới chân ma chi thể Mặc Thiên thì đồng nghĩa với nắm giữ Phật tông chi vô lượng, một người đồng thời nắm giữ thư viện chi vô cử, ma tông chi thiên ma, Phật tông chi vô lượng, sẽ là biến thái cỡ nào? Mặc Thiên mình cũng không biết. CECG, phải thử nghiệm về sau mới sẽ biết. Đồng hoang chỗ sâu tuyết nguyên, một vị tiểu cô nương khả ái chính đang ở tại bầy lang tác chiến. Tay nàng nắm một thanh so với nàng người còn cao lớn hơn màu đỏ cự đao. Như nhức luôn màu máu đỏ tàn nguyệt. Một đầu tuyết nguyên cự lang gầm thét hướng về nàng phóng tới. Nhìn như vụng về vọt tới trước. Trên thực tế tốc độ phi thường nhạy bén. Chẳng qua là trong chớp mắt. Đầu này tuyết nguyên cự lang liền vọt ra khỏi tầm hơn 10 trượng. Vọt tới trước người cô bé. Tiểu cô nương hai chân hơi một khuất. Thân thể cực kỳ quái dị mà đàn mà khởi. Tránh né một cái nhào này. Đàn đến cao 10 mét trên bầu trời. Đàn đến không trung tiểu cô nương trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cao lớn tuyết nguyên cự lang. Song tay nắm chặt đến to lớn loan đao dùng sức chém xuống. Nhất luân hồng nguyệt xé rách hàn không. Chính xác vô cùng chém vào đầu sói đích chính giữa giữa phát ra, răng rắc, một tiếng giòn vang. To lớn tuyết lang thân thể như là một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Đầu sói lăn xuống, bầy lang quá nhiều, tiểu cô nương giết một ít, cuối cùng có chút thoát lực. Sau đó, một tên tay không nam tử xuất hiện, trên người hắn tùy ý bao bọc cái da lông vậy y phục. Có rất nhiều nơi đều phơi bày tại lạnh rung trong gió rét. Những cái kia giống như nham thạch cứng như sắt thép cường tráng cơ thể. Tựa hồ căn bản không sợ hãi lạnh lẽo. Nam tử sờ một cái bé gái đầu, hướng về phía bầy lang quát lên, lan, hoặc là chết. Nam tử những lời này nói rất lạnh rất tĩnh lặng, âm lượng không vang nhưng lại tràn đầy lực lượng. Bầy lang nghe vậy hơi làm do dự liền chạy tứ tán. Tiểu cô nương khả ái là thời nay ma tông thiên hạ đi lại thân muội muội đường tiểu đường. Nam tử kia dĩ nhiên chính là thời nay ma tông thiên hạ hành tẩu đường. Thời gian rét đậm, trong núi gió lạnh rét thấu xương. Có một tên mặc lên phong phanh khinh sam. Kế giữa cắm vào cái gỗ đen nĩa đạo sĩ tại gió tuyết chi đỉnh. Đạo sĩ thần sắc yên lặng, vóc dáng gầy gò, sau lưng vác lấy đem mộc kiếm. Lẳng lặng nhìn đến gió tuyết phía dưới phiêu động mây trắng. Và mây trắng phía dưới hoang vu vùng quê. Hắn chính là đến từ chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô. Hắn sớm đã đến nổi danh đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách đệ lục cảnh cũng chỉ có cách một con đường. Đời này của hắn đều tìm vị thư sinh kia. Hy vọng có thể đánh với hắn một trận. Chi thủ quan truyền nhân Diệp Tô là một 10 phần người kiêu ngạo. Hắn quát ma tông thiên hạ hành tẩu đường vì tà ma. Hắn nói Phật tông thiên hạ hành tẩu bảy độc vì ngoại đạo. Lại đối với vị thư sinh kia đánh giá cực cao. Có tư cách để cho Diệp Tô nhớ không quên. Tự nhiên chính là thư viện đại tiên sinh. Tương truyền người 13 tuổi khai ngộ. 30 bất hoặc lại 3 tháng động huyền. Một ngày liền chi mệnh. Ta Diệp Tô túc nguyện chính là đánh với ngươi một trận. Lần này đồng hoang chuyến đi, ngươi lại sẽ đến, chấm ngoặc kép, tái phát một hồi dê quân số. Tam dựa vào tam cửu ngươi, ngũ bái ngươi dựa vào. Bệnh đã được rồi, đổi mới vẫn không nhanh. Bởi vì đây quyển viết cố hết sức, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.